Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2458, chương 2460, nữ nhân hung ác lên rất đáng sợ. Người đến chính là Tần Dương. Giờ phút này hắn vẻ mặt xương lạnh, băng lãnh, con người gắt gao nhìn chằm chằm đối diện bị bạt tay nữ nhân. Nồng đậm sát ý khiến cho không khí chung quanh đều lập tức giảm xuống mấy độ. Lão công, chứng kiến thân ảnh quen thuộc, Mục Tư Tuyết vẻ mặt lộ vẻ mừng rỡ, lập tức nội tâm lại là tràn đầy đắng chát cùng ủy khuất. Xin lỗi nói, xin lỗi lão công, ta quá ngu, bên trong địch nhân quỷ kế. Phía trước Tần Dương ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhường bên mình các nữ nhân đề phòng toàn bộ, có thể chính mình vẫn là rơi vào địch nhân âm mưu. Ngươi không có chuyện gì đi? Tần Dương ôn nhu hỏi. Mục Tư Tuyết nhẹ lay động trán, há hốc mồm, muốn nói lại thôi, không biết cần phải như thế nào đi nói đệ sự tình. Tần Dương ánh mắt rơi vào Dạ Mộng Tịch cùng Bạch Vãn Ca trên thân, khẽ gật đầu, biểu thị cảm tạ. Nửa cái giờ đồng hồ phía trước, hắn chính bồi tiếp Triệu Băng Ngưng cùng Mạnh Vũ Đồng tại kinh đô Triệu gia, bỗng nhiên nhận được Bạch Vãn Ca điện thoại, nói Mục Tư Tuyết gặp nguy hiểm. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh sợ ra, dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới. Cũng may xem tình huống trước mắt, Mục Tư Tuyết cũng không thụ thương, mới thở phào, lão công, nhất định muốn giết hắn. Hắn kém chút đánh dụng chúng ta hài tử. Mục Tư Tuyết bỗng nhiên chỉ vào Vu Trần, sắc mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp tràn đầy hận ý. Tần Dương nheo mắt lại, đôi mắt còn như lưỡi dao đồng dạng nhìn chằm chằm Vu Trần. Vu Trần lui rụt cổ, cảm giác huyết dịch khắp người tại thời khắc này ngưng kết đồng dạng. Trái tim nhảy rộn, theo bản năng xoay qua khuôn mặt, không dám nhìn hắn. Lưu lại hắn, ngươi cút. Tần Dương thản nhiên nói. Giải Băng Ngọc khóe môi hơi nhíu, cười lạnh nói, ta người này liền thích xen vào việc của người khác, ngươi như có bản lĩnh liền giết ta, đương nhiên ngươi cũng không dám giết. Ha ha, ngươi cho là có Tử Yên cái này phụ thân phù ta cũng không dám giết ngươi sao? Tần Dương lạnh lùng nói, nhiều nhất nhường ngươi sống 3 ngày, ta nhất định giết ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ vì chính mình phạm phải việc ác trả giá đắt. Thật sao? Ta đây ngược lại là rất chờ mong. Giải Băng Ngọc dịu dàng cười một tiếng. Bạch, Tần Dương thân hình khẽ động, 5 ngón tay thành ưng chảo hướng về Vu Trần chộp tới. Kình phong nổi lên vẻ huyết hồng, giống như ngọn lửa màu đỏ thắm đồng dạng, lại là mang theo lăng lệ khí tức. Xung quanh không gian gợn sóng càng là áp xúc thành một cái cực kỳ rõ ràng vòng cung. Gia hỏa này thực lực vậy mà không bị hạn chế. Giải Băng Ngọc có chút kinh hãi, nàng ngón tay nhẹ phẩy, một cỗ bàng bạc tiên lực đột nhiên hiện lên, tựa như núi nhỏ đồng dạng, tức khắc bại áp mà xuống. Bành, trầm thấp trầm đục âm thanh, tựa như tạc đạn đồng dạng vang lên. Giải Băng Ngọc đạp đạp lui về phía sau mấy bước, váy bị lăng lệ phong lưỡi đao cắt đứt mà ra, lộ ra trắng như tuyết bắp chân. Hàn quang trong vát, Tần Dương bàn tay nổi lên một cỗ quỷ mị chi quang, lần nữa chụp vào Vu Trần. Tần Dương, ngươi đừng ép ta, ngươi như còn dám đối với ta xuất thủ, ta liền lôi kéo Tử Yên chôn cùng. Giải Băng Ngọc tức giận nói ra. Nhưng mà Tần Dương tựa như không nghe thấy, tựa như bén nhọn âm thanh xé gió phô thiên cái địa chút xuống mà đến, đem Giải Băng Ngọc vây khốn vào trong đó, lực lượng kinh khủng phong bạo đồng dạng áp hướng đối phương đỉnh đầu. Hỗn đàn, Giải Băng Ngọc thầm mắng một tiếng, ngón tay tại chỗ mi tâm một điểm, một vòng ánh sáng hiển hiện mà ra, hóa thành cuồng bạo tiên lực, cưỡng ép đem Tần Dương kình khí chấn khai. Xẹt xẹt, cánh tay nàng một trận đau nhói, lại là quần áo nứt ra, trong suốt trên da gầy ra một đạo hung hăng vết máu. Tiên huyết nhỏ xuống mà xuống. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Giải băng ngọc đôi mắt đẹp bỗng nhiên hiện lên một vòng điên cuồng. Hai ngón cùng nổi lên, mạnh mẽ mà đâm về phía mình trái tim. Tần Dương dừng công kích lại. Ngươi vẫn là sợ. Nhìn qua thần sắc đạm mạc Tần Dương, giải băng ngọc khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Là một cá nhân có cảm tình. Cái kia hắn vĩnh viễn thành không phải vô địch. Ta không muốn cái gì vô địch. Ta chỉ hiểu rõ, khi phụ ta lão bà người, đều đáng chết. Theo tiếng nói hạ xuống, Tần Dương thân thể lấy quỷ dị độ cong xoay đi. Giải băng ngọc biến sắc, vừa muốn lui lại, đối phương chân đá tại nàng cánh tay trái lên. Bị đau phía dưới, nguyên vốn bị chộp vào trong tay Vu Trần bay ra ngoài. Ngươi dám? Giải băng ngọc không nghĩ tới Tần Dương điên cuồng như vậy. Toàn bộ vậy không để ý tới sẽ nàng uy hiếp. Vừa sợ vừa giận. Bành. Liền tại giải băng ngọc cho rằng đối phương muốn nắm Vu Trần lúc. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một đạo báo động. Chỉnh thân thể vội vàng bay lên. Nhưng mà vẫn là trễ một bước. Lăng lệ hàn phong từ dưới chân đâm tới. Sát theo đó. Nàng giữa hai chân bị Tần Dương hung hăng đá một cước. Giải băng ngọc rên lên một tiếng. Cưỡng ép nhịn xuống thê thảm đau đớn âm thanh. Bờ môi cắn ra tia máu. Sắc mặt phát bạch. Thân thể cấp tốc lui lại. Dựa vào ở trên vách tường. Hai chân có hơi run lên. Tiên huyết từ váy bên trong chậm rãi chảy xuống. Đau. Đau chết. Cái kia địa phương bị đá. Không ngừng nam nhân sẽ đau, nữ nhân cảm giác đau càng là phải mạnh mẽ gấp 10 lần. Không thua gì nổ hạt nhân, tiên giới gặp, Tần Dương vứt xuống một câu, một cái nhấc lên trên mặt đất Vu Trần, lại ôm trọng thương Bạch Vãn Ca, lướt đi nhà kho, Mục Tư Tuyết cũng mang theo Dạ Mộng Tịch theo ở phía sau. Rất nhanh, nhà kho bên trong chỉ còn lại giải băng ngọc một người. Xinh đẹp trên mặt khó có thể che giấu thống khổ biểu lộ. Giải băng ngọc chậm rãi ngồi dưới đất, từng ngụm hút lấy hơi lạnh. Qua một hồi lâu nàng nhíu mày mới chậm rãi giãn ra. Nhưng gương mặt vẫn như cũ bạch dọa người. Nàng kéo váy, cởi bên dưới quần lót, nhìn về phía cái kia địa phương. Bị đá nát, giải băng ngọc khóe môi run rẩy, hung hăng một quyền đập xuống đất. Khàn giọng gào thét, hỗn đàn, ngoặc kép, bành, Vu Trần bị ném xuống đất. Xung quanh chất đống một chút nấm mốc xấu rác rưởi. Rõ ràng nơi này là một cỡ nhỏ bãi rác. Ta có chút coi thường ngươi. Nguyên vốn giết bố Gia Lạc Vương Tử về sau. Ta là dự định tìm ngươi. Nhưng cảm giác ngươi không lật nổi cái gì sóng to. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là tự tìm đường chết đến. Tần Dương giẫm ở đối phương đầu gối, hung hăng dùng sức, toàn bộ đầu gối cùng chân trong nháy mắt vỡ vụn. Vu Trần nguyên vốn tuấn lãng khuôn mặt bởi vì cực hạn đau đớn vì hoàn toàn méo mó. Nước mắt nước mũi lóe ra, lại gắt gao cắn bờ môi không phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Giết ta, ngoặc kép, Vu Trần gào thét lớn. Hoàng mồ hôi lớn chừng hạt đậu hỗn hợp có huyết thủy từ trên mặt nhỏ xuống. Yên tâm, ta sẽ giết ngươi, bất quá tại giết ngươi phía trước. Ta nghĩ biết, giải băng ngọc vì sao sẽ cứu ngươi. Ngươi trên thân có đồ vật gì nàng muốn? Tần Dương lạnh lùng hỏi. Hắn đồng thời không tin giải băng ngọc là đầu óc tiến vào nước đến. Chạy tới xen vào việc của người khác, nhất định có nguyên nhân gì. Bằng không cái kia nữ nhân không có khả năng như vậy lãng phí thời gian. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải phát thệ. Tha ta một mạng, không cho phép bất luận kẻ nào giết ta. Vu Trần gằn giọng nói, Tần Dương có hơi nghiêng đầu, giống như cười mà không phải cười. Khắp khuôn mặt là mỉa mai, hắn bỗng nhiên bắt lấy Vu Trần một cánh tay, xinh xinh cho kéo xuống đến. Tiên huyết phun tung tóe, Vu Trần trung quy vẫn là phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. phảng phất như là như chư gào, thân thể không được run rẩy, trong mắt lồi đến, đau đớn vô cùng. Hắn không hiểu nhìn xem Tần Dương, gia hỏa này chẳng lẽ không muốn biết hắn bí mật sao? Thật có lỗi, ta còn thực sự không hứng thú, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Tần Dương lộ ra như ma quỷ khát máu nụ cười, Vu Trần trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tần Dương xuất ra một cái bình nhỏ, chiếc lọ bên trong lấy một chút hồng sắc con kiến, thản nhiên nói, những vật nhỏ này là ta ngẫu nhiên đạt được, rất đáng yêu, bọn chúng ăn đồ ăn rất chậm, biết chun chút ăn hết ngươi thịt, uống cạn ngươi huyết, gặm được ngươi xương cốt, kinh mạch, tỳ tạng. Tần Dương mỗi nói một câu, Vu Trần liền run rẩy một thoáng, thân thể run lẩy bẩy. Khi thấy Tần Dương mở ra cái nắp, đem những cái kia con kiến tất cả đều ngã vào trên người hắn. Da rẻ truyền đến từng trận đau nhức, Vu Trần nội tâm rốt cục tan vỡ. Giết ta, cầu ngươi giết ta, Tiểu Tuyết, van cầu ngươi cho ta một thống khoái. Tiểu Tuyết, cầu ngươi, Tiểu Tuyết, ta có lỗi với ngươi. Ta là súc sinh, cầu ngươi giết ta, ngoặc kép ngoặc kép. Mục Tư Tuyết nhìn qua hắn huyết nhục một chút bị con kiến thôn phệ, bỗng nhiên cười rộ lên, nụ cười băng lãnh đến cực điểm. Tốt, ta cho ngươi thống khoái. Nói xong, nàng xuất ra hai túi muối chiếu vào đối phương đẫm máu vết thương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.